Đây là rất cổ lão một loại biện pháp. Cụ thể tình huống ta cũng không biết rõ. Nhưng bang chủ đã từng nói, một tòa thành trì bên ngoài nếu có hồng quang, có thể gỡ ra bùn đất, đào ra bên trong đồ vật, sẽ có kinh hỉ phát sinh. Hắc hắc, tiếng cười rất âm trầm. Hắn biết rõ cái này kinh hỉ là cái gì, nhưng lại đối người khác chỉ nói là kinh hỉ mà thôi. Gỡ ra bùn đất, bên trong quả nhiên có một khối đá. Sau đó trực tiếp đem tảng đá lấy ra. Giang Thành cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng đối âm ma tới nói, bọn hắn có thể nhìn thấy biến hóa phát sinh. Đi, nhóm chúng ta đi mau. Nam tử mở miệng, cấp tốc hướng về phương xa bỏ chạy. Phương hướng kia cũng không phải là âm ma phương hướng, cũng không phải hướng phía bên trong thành chạy tới. Không lâu sau, coi như sẽ có một màn kinh người phát sinh. Bọn hắn gặp đường chủ chạy nhanh như vậy, hiếu kỳ rất. Đợi lát nữa đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì, nhóm chúng ta không vào thành, ngược lại rời đi nơi này, không phải là muốn phát sinh rất nguy hiểm sự tình đi. Phương xa, lang trải câu rừng rậm, âm ma nhóm nhượng bộ đến trong rừng rậm. Nhỏ âm ma nhóm hành động tư thế liền cùng nhện, tứ chi rơi xuống đất, có thể nói là dùng cả tay chân. Tốc độ di chuyển thật nhanh. Đối âm ma nhóm tới nói, coi như mấy năm không ăn không uống cũng không có vấn đề gì. Nhưng huyết nhục cùng tiên huyết hương vị thật sự là quá mỹ vị. Nếu như có thể lời nói, bọn hắn có thể một mực ăn, mãi mãi cũng sẽ không ăn ngán. Đột nhiên, một đầu âm ma theo đại thổ lên rơi xuống. Vừa mới hắn leo đến trên cây ngóng nhìn phương xa Giang Thành. Nơi đó là bọn hắn nhạc viên. Nhưng bao phủ nhạc viên quang huy thật sự là quá chướng mắt, nhưng hắn rất là không quen. Nhưng đột nhiên ở giữa kia chướng mắt quang mang biến mất, rơi xuống đất âm ma gầm nhẹ, hướng chung quanh âm ma truyền lại một loại nào đó thông tin. Rất nhiều âm ma mãnh liệt ngẩng đầu, tứ chi bò lên trên đại thụ, leo đến điểm cao nhất, hướng về phương xa nhìn lại. Âm ma như là hồng ngọc, con mắt tản ra tia sáng chói mắt, càng ngày càng tràn đầy, phảng phất là nhìn thấy để bọn hắn cực kỳ hưng phấn sự tình. Bọn hắn ngẩng đầu gào thét, truyền lại vui sướng trong lòng. Kia bị bọn hắn xem như đồ ăn địa phương, không còn có chướng mắt quang mang. Thành thì không ánh sáng mang bao phủ, chính là nhóm chúng ta săn mồi trận. Rất nhiều lớn âm ma theo trong ngủ mê tỉnh lại, bọn hắn nhẫn quá lâu, rốt cuộc nghênh đón tin tức tốt. Nhân loại. Một đầu lớn âm ma phẫn nộ gào thét, hắn bị nhân loại tra tấn qua, nội tâm biến cực kỳ vặn vẹo. Vương. Nhân loại thành trì đã không có chướng mắt quang mang bảo hộ. Nhóm chúng ta có thể tiến vào trong thành trì, đem tất cả nhân loại nuốt rơi. Lớn âm ma nói. Kia không người ghế đá, không có bất luận cái gì động tĩnh. Sau đó tại ghế đá địa bàn có hắc vụ toát ra, dần dần tại ghế đá lên ngưng tụ thành một đầu âm ma. Đầu kia nữ tính âm ma xuất hiện. Tốt, ăn hết tất cả nhân loại. Nữ tính âm ma thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Nếu là lúc trước nàng tuyệt đối sẽ không nhường âm ma nhóm vào thành đem tất cả nhân loại ăn hết. Bởi vì ăn hết tất cả, về sau nhưng là không còn đến ăn. Nhưng bây giờ khác biệt. Võ Đạo Sơn những cái kia nhân loại đối bọn hắn âm ma làm ra như thế quá mức sự tình, sớm đã đem cừu hận này ghi ở trong lòng. Trong nháy mắt, tất cả âm ma đều xuất động, bọn hắn tuôn ra rừng rậm, hướng phía không ánh sáng mang bao phủ Giang Thành phóng đi. Âm ma tốc độ rất nhanh, so với dĩ vãng đều muốn nhanh nhanh rất nhiều, tựa như là đại thù sẽ phải báo, trong bọn họ lòng tham là hưng phấn. Võ Đạo Sơn, ầm ầm ầm ầm, Trương Đại Tiên bị đánh thức. Hắn cảm giác mặt đất đang chấn động, liền cùng phát sinh chấn giống như. Trong lòng còn có chút không quá cao hứng, hơn nửa đêm không ngủ được. Tên vương bát đản nào ở bên ngoài nện đồ vật. Bất quá khi đẩy cửa ra ngoài lúc, lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nhưng này tiếng oanh minh lại là càng ngày càng rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn lại, lại kinh hãi phát hiện phương xa xuất hiện rất nhiều chấm đỏ quang mang. Lít nha lít nhít, liền cùng một tấm hồng sắc mạng bố giống như. Cái gì đồ vật ngủ mơ mơ màng màng bị đánh thức, khẳng định khó chịu rất. Bất quá khi Trương Đại Tiên nhìn về phía phương xa Giang Thành lúc, biểu lộ trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Không tốt. Cũng không nghĩ nhiều, co cẳng liền chạy, hắn muốn đi gõ Lâm Phàm cánh cửa. Giang Thành kia chống cử âm ma quang mang biến mất. Đến cùng là ai, làm sao có thể làm ra dạng này sự tình, đây là muốn hại chết rất nhiều người. Không. Không phải hại chết rất nhiều người. Mà là muốn để Giang Thành tất cả mọi người chết mất sao? 333 Trương Đại Tiên nhanh chóng nhìn Lâm Phàm cánh cửa. Hoàng hốt quát. Mau dậy đi. Cũng mau dậy. Ra đại sự. Hắn cái này giọng hô tặc nhiều. Chu Trung Mậu đã sớm bắt đầu. Phong Ba Lưu cũng là như thế. Lớn như vậy động tính đã sớm nhường hắn khó mà ngủ. Làm gì à? Lâm Phàm mở cửa. Trương Đại Tiên tay liền rơi xuống. Trực tiếp bị Lâm Phàm bắt lấy. Trương Thiên Sơn. Hơn nửa đêm ngươi không ngủ được. Ngươi muốn làm gì? Trương Đại Tiên hoảng hốt nói. Xảy ra chuyện. Giang Thành xảy ra chuyện. Có người đem nhóm chúng ta tại Giang Thành bày ra trận pháp phá hư. Âm ma nhóm đã xuất động. Xem cuộc chiến này thế nếu như không ngăn trở. Trong vòng một đêm. Giang Thành đem không người có thể sống. Cái gì? Lâm Phàm đẩy ra Trương Đại Tiên nhìn xem phương xa kia lóe ra hồng quang. Số lượng tuyệt đối không ít. Nếu thật là như ông vỡ tổ tràn vào đến Giang Thành. Cơ bản không ai có thể sống. Ai mẹ nó có bệnh, êm đẹp phá hư trận pháp làm gì, tự mình không muốn sống cũng đừng hại người a. Xem hiện tại cái này tình huống. Nhiều nhất 20 phút. Âm ma liền muốn tiến vào Giang Thành. Đến lúc đó. Coi như muốn ngăn cũng ngăn không được. Lâm Phàm nhíu mày, trong lòng bàn tay hơi có chút mồ hôi. Chép ra hỏa đi Giang Thành. Trầm tư một lát, thậm chí liền thời gian nháy mắt cũng không có, liền quyết định đi Giang Thành. Ngươi điên, đi gặp chết, ta không có khả năng cho ngươi đi. Trương Đại Tiên ngăn lại Lâm Phàm. Hắn như thế hoảng hốt là bởi vì biết rõ đợi lát nữa muốn phát sinh cái gì. Nhưng không nghĩ tới cái này tiểu tử vậy mà muốn đi. Cha ngươi đưa ngươi giao phó cho ta, ta cũng không thể cho ngươi đi chịu chết. Dù là cái này một thành người đều chết, hắn cũng tuyệt đối phải hoàn thành Lâm Vạn Dịch phó thác hắn sự tình. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Giang Thành bảo vệ phí, vậy thì phải bảo hộ. Bản công tử cũng không phải loại kia bội bạc người. Không có khả năng này cũng đừng cầm tiền. Biểu đệ, Phong Ba Lưu, các ngươi đi với ta. Những người còn lại liền lưu cho ta tại Võ Đạo Sơn. Đừng đi ra chịu chết. Ta không có cũng kia nhàn công phu bảo hộ các ngươi. Lâm Phàm nói. Viên Thiên Sở trong lòng lúc đầu rất sợ hãi. Họ Lâm rốt cuộc nhìn không được muốn đem bọn hắn giết chết sao? Nhưng khi nghe được lời nói này lúc, hắn kinh ngạc đến ngây người. Không có lầm chứ, không cho nhóm chúng ta đi vẫn là nói, ta nghĩ hơi nhiều. Không được. Trương Đại Tiên ngăn lại Lâm Phàm. Kiên định rất. Chính là không cho Lâm Phàm đi. Mặc dù cái này phí bảo hộ thuyết pháp có chút nhường hắn rất mơ hồ. Nhưng bây giờ cũng không phải nghĩ những thứ này sự tình thời điểm. Hắn tuyệt đối không có khả năng nhường Lâm Phàm đi chịu chết. Ba Lâm Phàm trực tiếp đem Trương Đại Tiên đánh ngất xỉu. Thật sự là đáng ghét. Cậu tử đem hắn cho ta đỡ xuống đi. Cậu tử đỡ Trương Đại Tiên, lo lắng nói, công tử, ta cùng đi với ngươi. Được. Liền cho ta đợi tại Võ Đạo Sơn. Đây cũng không cho phép chạy cho ta. Công tử ta nếu là chết, ngươi liền cho ta trở về nói cho cha ta biết. Diệt âm ma. Còn có cửu trùng băng. Lâm Phàm nói. Đối Lâm Phàm tới nói, tiền này thật không dễ kiếm. Nhưng đã cầm còn có thể làm sao? Bỏ mặt được hay không cũng phải treo lên mới được. Phong Ba Lưu nhìn Lâm Phàm. Ta một tháng mới cầm 100 lượng. Liền muốn đối mặt như thế khó khăn sự tình. Cũng quá thua thiệt đi. Kỳ thật coi như Lâm Phàm không cho hắn đi, hắn cũng sẽ đi. Toàn thành nhiều người như vậy. Toàn bộ chết tại âm ma trong tay. Hắn không vừa mắt. Nếu như không biết rõ còn tốt. Hiện tại đã biết rõ. còn không đếm xỉa đến. Hắn có thể làm không loại chuyện này. Đi. Lâm Phàm phất tay. Ba người cấp tốc xuống núi. Tốc độ cực nhanh. Không có bất luận cái gì ẩn tàng. Hiện tại chính là cùng thời gian thi chạy. Đi trễ. Chờ âm ma vào thành. Kia cơ bản cũng không có tác dụng gì. Công tử. Cậu tử muốn đuổi theo đi, nhưng lại bị Lương Dung Tề giữ chặt. Ngươi đừng xúc động. Thực lực bọn hắn cũng không yếu. Có nắm chắc. Ngươi đến liền là cản trở. Nghe ta cách này thủ tịch lời nói. Ngươi liền cho ta hào hào đợi. Còn có nhanh lên đem phó trưởng môn làm tỉnh lại. Nói không chừng hắn có thể nghĩ đến biện pháp. Lương Dung Tề đây gặp qua trận thế này. Không thấy được phương xa những cái kia phiêu đãng hào quang màu đỏ nha. Quá nhiều, thật sự là quá nhiều. Đại địa đang chấn động. Theo hồng quang càng kéo càng gần. Chấn động biên độ càng kéo càng lớn. Phảng phất có thiên quân vạn mã đánh tới giống như. Đồng thời còn xen lẫn một chút làm cho người kinh hãi thanh âm. Vẹn vẹn nghe những âm thanh này cũng làm người ta không rét mà run. Hắn biết rõ đây là thật ra đại sự. Chỉ là Lâm Phàm hành vi lại làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Gặp được việc này không đặt mình trong bên ngoài. Còn chủ động nghênh đón. Muốn chết à. Giang Thành. Có chút khẩn trương. Lâm Phàm hai tay tất cả đều là mồ hôi. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy âm ma. Cũng không biết có thể hay không chịu đựng được. Chu Trung Mậu vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không có chút nào sợ hãi. Ý nghĩ duy nhất chính là tại nhìn không được thời điểm. Nhất định phải đem biểu ca đưa tiến. Trong thành những cái kia bách tính với hắn mà nói. Cũng không trọng yếu. Thậm chí liền biểu ca một cọng lông cũng không sánh bằng. Hắn đi theo biểu ca tới là nghe theo biểu ca lời nói. Biểu ca muốn làm sự tình. Hắn đều sẽ vô điều kiện cái thứ nhất đi làm. Nếu như phát sinh nguy hiểm lúc. Hắn sẽ ở tử vong trước đó. Đem biểu ca đưa tiến. Lâm công tử. Nếu như âm ma vương xuất hiện. Liền tử ta tới đối phó. Đến lúc đó. Ta khả năng chiếu cố không đến ngươi. Phong Ba Lưu nói. Hắn cảm nhận được tại đám kia đánh tới âm ma bên trong có một cỗ cực kỳ cường đại khí tức. Hiển nhiên là âm ma vương xuất động. Không cần ngươi chiếu cố. Ta có thể làm cũng chớ xem thường người. Lâm Phàm nói. Phong Ba Lưu cười nói. Lâm công tử. Ta liền không muốn minh bạch. Ngươi tại sao lại muốn tới? Loại này tình huống lấy nhóm chúng ta ba người lực lượng. Cuối cùng vẫn là quá yếu ớt. Có thể hay không còn sống đều không tốt nói. Ta lúc trước không phải đã nói nha. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Giang Thành bách tính cho ta ngân lượng nhường võ đạo sơn che chở bọn hắn. Ta đã đem tiền thu. Vậy thì phải làm được. Lâm Phàm nói rất tùy ý. Ha ha ha. Phong Ba Lưu cười lớn. Không nghĩ tới lại là lý do này. Lâm công tử bội phục. Thật sự là bội phục. Lâm Phàm thừa dịp âm ma không có đến quan sát chung quanh tình huống. Mà mẹ nó đến cùng là cách nào con chó tiện tay. Không có việc gì chỉnh ra những chuyện này tới. Hiện tại chạy mất tâm. Sớm mẹ nó làm gì đi. Nếu như bị ta biết là ai tuyệt đối đánh nổ ngươi đầu chó. Ta không muốn nghịch thiên. A-19 chương 180 không có đường lui. Một trận chiến tiếng oanh minh truyền đến trong tai. Mặt đất đang chấn động. Giang Thành tao ngộ xây thành trì đến nay nguy hiểm nhất thời khắc. Phá diệt cùng tân sinh tại chiến đấu. Tân sinh cây cân dần dần nghiêng. Phá diệt sắp đến. Bên trong thành cư dân trong phòng sáng lên ánh đèn. Rất nhiều người đều bị bừng tỉnh. Đây là địa chấn muốn tới sao? Ra cầm sao động, bất an, sợ hãi bầu không khí bao phủ trên không. Âm ma đến, âm ma tới. Tại trên tường thành nghỉ ngơi thì vệ nhìn thấy phương xa động tĩnh lúc. Dọa sắc mặt tái nhợt. Cấp tốc chạy đến. Trên đường phố hô to. Hắn xem hồi lâu tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, những cái kia phiêu đáng hồng quang chính là âm ma con mắt. Ngoài thành, Lâm Phàm, Chu Trung Mậu. Phong Ba Lưu ba người đứng thành một hàng. Có chuyện là không có cách nào nhượng bộ. Lâm Phàm rút đao. Mũi đao rơi xuống đất. Thủ trưởng chống tại trên chuôi đao.